Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, càng ngày càng biến thái. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Gromas tại cùng Robin cùng Lucy nói xong cố sự này về sau. Liên tiếp lấy nằm xuống nhắm mắt phơi nắng, mà Robin cũng tiếp tục yên lặng nhìn lên báo chí. Lucy thì đồng dạng không đầy một lát liền đánh lên rất nhỏ tiếng ngáy. Ngay tại Robin an tĩnh nhìn xem báo chí thời điểm, không đầy một lát, nàng liền đã nhận ra có hai bóng người chính đang chậm rãi tựa hồ có chút do dự tại hướng bọn hắn. Vị trí tới gần, Robin cũng là gấp tờ báo lại, quay đầu nhìn về phía hai người kia hành, sau đó nhẹ giọng nỉ non nói, địch nhân sao? Không quá giống, dân chạy nạn sao? Tại Robin nàng tầm mắt cách đó không xa, một cái quần áo lam lũ, gầy như que củi thiếu nữ chính nắm một cái nhìn qua giống như chỉ có 3-4 tuổi lớn nhỏ hai từ. 10 phần do dự, nơm nớp lo sợ chính nhìn xem nàng, mà cái kia nhìn 10 phần đáng thương thiếu nữ tại nhìn thấy Robin nhìn về phía các nàng về sau. Tựa hồ cũng là cắn răng cố lấy dũng khí, sau đó mang theo đứa bé kia có chút chật vật đi tới Robin các nàng bên này. Robin cũng là rất hiền lành mở miệng nói ra, các ngươi có chuyện gì không? Thiếu nữ kia cấp tốc gật đầu, sau đó nàng 10 phần thành khẩn năn nỉ nói, xin ngươi bố thí ít đồ cho chúng ta ăn đi, cái gì cũng tốt, nếu như không được, mời cho muội muội ta một uống chút nước, nàng nếu là lại không uống nước, liền sẽ chết, van cầu ngươi mau cứu nàng a. Robin nhìn một chút thiếu nữ kia trong tay nắm tiểu hài. Nếu như không phải thiếu nữ này nói đó là muội muội của nàng, Robin thật đúng là không nhìn ra cái này thảm hề hề tiểu hài tử vậy mà lại là cái tiểu nữ hài. Chỉ gặp tiểu nữ hài này ánh mắt phảng phất rất trống vắng. Với cái thế giới này tràn đầy tuyệt vọng bình thường, vốn nên kiều nộn bờ môi cũng đã làm nứt không còn hình dáng. Mảnh khảnh cánh tay thậm chí hoàn toàn là một bộ khung xương bộ dáng. Phảng phất nhẹ nhàng bóp liền sẽ bị bóp gãy giống như. Robin thấy thế cũng là có chút thương hại thở dài một hơi. Nếu như năm đó không có Gromas từ trong biển chui ra ngoài, đối lẻ loi trơ trọi một người ngồi tại bè gỗ nhỏ bên trên nàng nói ra câu kia, uy, tiểu gia hỏa, muốn không phải trở thành đồng bọn của ta à? Sự kiện kia, Robin cũng không biết mình lại biến thành cái dạng gì, có thể hay không cũng cùng hai cái này đáng thương tiểu cô nương. Thậm chí so với các nàng thảm hại hơn, sớm đều đã bị chết đói cũng không nhất định a. Liên tưởng đến kinh nghiệm của mình, Robin cũng là bưng lên mình trên bàn juice, đứng người lên, đi ra phía trước đưa cho thiếu nữ kia, tiếp tục mở miệng nói ra. Ăn đồ vật cũng có, bất quá muốn hơi chờ một lát, các ngươi uống trước điểm juice ha. Thiếu nữ kia đang nhìn Robin đưa tới juice về sau, trong mắt cũng là hiện lên 10 phần cảm kích thần thái. Tiếp lấy nàng tiếp nhận juice, lại cũng không có mình trước uống một chút, mà là trực tiếp ngồi xổm xuống, đem cái này juice đưa cho mình muội muội, mở miệng nói ra, nhanh. Há mồm uống một chút, mà cô em gái kia đang nhẹ nhàng uống một ngụm juice về sau. Hai mắt nhanh chóng khôi phục thần thái, tựa hồ đối với toàn bộ thế giới lần nữa tràn đầy hy vọng. Nàng bỗng nhiên uống hai đại miệng về sau, tựa hồ mới hồi tưởng lại cái gì đến. Tiếp lấy lập tức đem juice cái chén từ miệng của mình bên cạnh lấy ra. Đối thiếu nữ kia nói ra, tỷ tỷ. Uống rất ngon, ngươi cũng uống, tỷ tỷ không khát, ngươi uống a. Thiếu nữ kia tại nhìn thấy muội muội của mình lần nữa khôi phục thần thái về sau, cũng là kích động chảy xuống hai hàng nước mắt, mở miệng nghẹn ngào nói, gạt người, miệng của ngươi đều khô nứt. Muội muội mở miệng lần nữa nói ra, mà lúc này, Robin cũng là theo chân mở miệng nói ra, uống đi, không đủ. Nơi này còn có, sau khi nói xong, Robin liền đi tới Gromas bên người, đem hắn để ở một bên cái kia không uống xong rút cái chén cầm lên. Đưa cho thiếu nữ kia nói ra, không chê, trước giải giải khát a. Đợi lát nữa ta sẽ cho các ngươi làm hai chén tươi mới rút. Thiếu nữ kia cũng là có chút trần, chờ nhìn một chút nằm tại mặt trời trên ghế, một điểm động tĩnh đều không có. Tựa hồ đã ngủ thiếp đi. Gromas tiếp tục mở miệng nói ra, thế nhưng là, yên tâm đi, Gromas rất hào phóng. Robin cười ha hả mở miệng nói ra, phảng phất là bị Robin nụ cười như ánh mặt trời cảm nhiễm đến. Thiếu nữ kia cuối cùng vẫn nhận lấy Robin đưa cho nàng rút. Sau đó mở miệng đối muội muội của nàng nói ra, ngươi nhìn, tỷ tỷ cũng có, cho nên ngươi uống nhanh a. Ta thế nhưng là tà ác hải tặc, tiền truy nã 550 triệu berry đại hải tặc. Cho tới bây giờ đều là ta đoạt người khác, lúc nào ta đối với người khác hào phóng qua a. Robin, Gromas thanh âm đột nhiên truyền ra, đem Robin còn có cái kia hai tiểu cô nương giật nảy mình. Sau đó Robin cũng là vỗ vỗ ngực, chậm hồi sức rồi nói ra, đột nhiên nói chuyện rất đáng sợ thuyền trưởng, ngươi làm sao tỉnh lại? Gromas tiện tay đem chính mình kính mát hướng lên đẩy, tiếp lấy cười ha hả mở miệng nói ra, nguyên bản ta chính trong bóng đêm ngủ say, nhưng là một cỗ đến từ thế gian ấm áp thiện lương chi quang đột nhiên bộc phát tại bên cạnh ta, đâm rách cái kia trầm tĩnh hắc ám, đem ta cho tránh tỉnh. Robin cũng là đã hiểu Gromas đang nhạo báng nàng, thế là cũng là có chút có ý tốt nói, ta, dù sao ta chính là cảm giác cho các nàng rất đáng thương rồi. Kiệt ha ha ha ha ha, tốt, không có gì không đúng, thượng vị giả đối hạ vị giả bố thí là không phân chính nghĩa cùng tà ác. Gromas cười lớn nói, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía cái kia hai tiểu cô nương. Tiếp lấy hắn sờ lên cằm, xem xét cẩn thận một lần thiếu nữ kia sau mở miệng mười phần tà ác nói ra. Ân, không sai, mặc dù bị gặp trắc trở che khuất nguyên bản hào quang, nhưng đúng là cái mỹ nhân phôi thai. Thế nào, thiếu nữ, muốn không phải trở thành ta? Chấm ngoặc kép, Gromas lời còn chưa nói hết đâu. Robin đã bất mãn hết sức cấp tốc đứng ở trước mặt hắn, chặn lại hắn ánh mắt, tiếp lấy Robin mở miệng nói ra, thuyền trưởng, ngươi làm sao háo sắc như này a? Gromas cũng là cười lớn sờ lên Robin cái đầu nhỏ, sau đó mở miệng nói ra, Robin cũng là bị Gromas cái này không cần mặt mũi bộ dáng cho xấu hổ hơi đỏ mặt. Sau đó nàng chưa kịp mở miệng giáo huấn một cái Gromas đâu, Gromas đã mở miệng lần nữa nói ra, bất quá ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì a? Ta lời còn chưa nói hết đâu. Tiếp lấy Gromas một tay đem Robin chăng từ trước mặt hắn bế lên, tự mình đứng lên sau lưng, đem Robin đặt ở mặt trời trên ghế. Sau đó Gromas cái kia cao lớn lại to con thân thể mười phần có lực áp bách nhìn về phía cái kia hai tiểu cô nương. Hắn khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác sau mở miệng nói ra, chúng ta trên thuyền ngoại trừ ta cùng vừa rồi cái kia cho các ngươi hai cái rút uống tiểu cô nương bên ngoài, tất cả đều là một đám người quái dị, cho nên ta mười phần hy vọng có thể tìm tới xinh đẹp mỹ thiếu nữ trở thành lão tử đồng bạn, kéo lên một cái bọn hắn bình quân nhan trị. Cho nên ta hỏi một lần nữa, hai người các ngươi muốn không phải trở thành đồng bọn của ta à? Gromas vừa dứt lời, không đợi thiếu nữ kia mở miệng trả lời đâu, Luchi gia hỏa này cũng là có chút bất mãn xoa xoa con mắt ngồi dậy mở miệng nói ra, Gromas, lời này của ngươi cũng quá không đem ta Rob Luchi để ở trong mắt à? Ta hoàn toàn chính là chúng ta trên thuyền nhan trị đảm đương à? Làm sao đến trong miệng ngươi, ta liền biến thành người quái dị? Gromas cũng là căn bản không tiếp Luchi lời nói gốc ra, trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi đã tỉnh, tỉnh vừa vặn, đi, đến trên thuyền làm điểm ăn uống tới. Ta là chiến đấu viên, không phải chân chạy viên. Lucy bất mãn hết sức mở miệng nói ra. Vừa rồi hữu hảo sự tình thời điểm ngươi liền biết chạy cho ta chân đi chuyển mặt trời ghế giữa. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Mau đi đi. Gromas căn bản vốn không quan tâm Lucy phàn nàn. Mười phần nhanh chóng đem hắn cho đuổi đi. Từ ngay từ đầu thời điểm, Gromas nhìn xem cái này hai tiểu cô nương liền mười phần nhìn quen mắt. Hắn vừa rồi xem xét cẩn thận một lần về sau, cũng không phải là thật đang nghiên cứu thiếu nữ kia sắc đẹp. Hắn chỉ là tại xác nhận một việc thôi. Gromas nhìn xem cái kia hai cái nơm nớp lo sợ ôm cùng một chỗ tiểu cô nương. Sau đó mở miệng lần nữa nói ra. Cho nên, đáp án của các ngươi đâu? Thiếu nữ kia ôm muội muội của mình. Cuối cùng nàng vẫn là to gan hỏi. Muốn là trở thành đồng bọn của ngươi, liền có thể không còn chịu đói, không còn khát nước, có thể ăn được no bụng, ngủ ngon, không cần lo lắng muội muội có thể hay không sống qua ngày mai loại chuyện này sao? Kiệt ha ha ha ha ha ha, nếu như cái này liền là của ngươi nguyện vọng, như vậy ta lấy Hansel Grimm Braumor Gromas tên đáp lại ngươi, ngươi kỳ vọng hết thảy đều sẽ thực hiện. Gromas đại mở miệng cười nói ra, mà khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, thiếu nữ kia cũng là lập tức mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, vô luận là trở thành đồng bạn của ngươi, vẫn là nữ nhân của ngươi, ta đều mười phần vui lòng, chỉ cần có thể để muội muội ta thật tốt sống sót. Gromas thì tại nghe thấy cái này thiếu nữ to gan phát biểu về sau, có chút hăng hái sờ lên cằm của mình. Tiếp lấy hắn nở nụ cười mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha. Yên tâm đi. Ta Gromas còn không có hèn hạ như vậy. Cần dùng loại thủ đoạn này đến tìm cho mình nữ nhân. Huống chi. Người quá gầy. Ta thích loại kia dáng người rất tuyệt cô nương. Cho nên người không cần lo lắng những cái kia kỳ kỳ quái quái vấn đề. Thật tốt cho ta làm đồng bạn a. Bất quá nói xong lời cuối cùng, Gromas vẫn là nghĩ nghĩ, tăng thêm một câu, chỉ gặp hắn mở miệng nói theo. Đương nhiên, ta cái này cá nhân anh tuấn xuất khí, thực lực siêu quần, bó lớn các cô nương thích ta đâu. Ngươi nếu là không cẩn thận yêu bản đại gia, vậy ta cũng không có biện pháp gì a. Kiệt ha ha ha ha. Thuyền trưởng, ngươi thật sự là quá không biết xấu hổ. Robin bất mãn hết sức mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha. Làm người nha. Muốn tự tin à Robin. Yên tâm đi. Ngươi sau khi lớn lên khẳng định là sẽ giống như ta. Trở thành vạn người mê. Gromas mười phần ra mặt dày mở miệng nói ra. Tại Robin cùng Gromas khuấy khuấy miệng về sau, Gromas mới lần nữa nhìn về phía cái kia hai cái tựa hồ có chút không biết làm sao tiểu cô nương. Sau đó hắn khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung mở miệng hỏi. Như vậy, ta vừa rồi đã tự giới thiệu qua. Ta gọi Gromas là cái hải tặc, các ngươi hai cái đâu? Lại tên gọi là gì? Sẽ không phải còn không có danh tự a? Mone, ta gọi Mone, nàng là muội muội ta. Gọi là Sugar, chúng ta có danh tự. Thiếu nữ kia gặp Gromas đặt câu hỏi về sau, cũng là hết sức nhanh chóng mở miệng nói ra. Sợ chọc Gromas không cao hứng, mà Gromas lần nữa nhìn một chút thiếu nữ kia có chút ảm đạm vô quang. Thô ráp khô héo thúy mái tóc màu xanh lục, khóe miệng có chút hướng lên dương lên, lộ ra một vòng quả là thế tiếu dung. Tiếp tục mở miệng nói ra, Mone, Sugar sao, thật sự là hai cái tên rất hay đâu. Ta nhớ kỹ, ngay tại Gromas cùng cái này hai tiểu cô nương nói xong thứ gì thời điểm. Lucy cũng là khiêng một cái bao lớn đi tới, sau đó hắn đem bao khỏa hướng trên mặt đất nhẹ nhàng vừa để xuống. Mở ra sau khi lộ ra bên trong sắc chế tốt lắm đồ ăn cùng sữa bò. Sau đó hắn mở miệng nói ra, có thể trực tiếp ăn trước mắt liền nhiều như vậy, ta ta tất cả đều cho lấy ra. Monet cùng Sugar cũng là nhìn xem những thức ăn này, nuốt nước miếng một cái, tiếp lấy giống như đang trưng cầu cái gì bình thường. Nhìn về phía Gromas, mà Gromas cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Ăn đi, ta không phải đã nói rồi sao? Làm đồng bọn của ta, các người cũng không cần lại lo lắng cái gì chịu đói. Đói khát, là khát nước, thuyền trưởng. Robin nhanh chóng đi theo mở miệng nói ra. Gromas cũng là sắc mặt tối sầm mở miệng đối Robin nói ra. Ta phát hiện ngươi gần nhất đối ta đề phòng có chút quá độ a. Robin, bởi vì muốn tốt cho ngươi giống càng ngày càng nguy hiểm. Robin cũng là không lưu tình chút nào mở miệng nói ra. Lucy cũng là theo chân mở miệng nói ra. Nguyên lai ngươi cũng phát hiện a. Gromas gần nhất càng ngày càng biến thái. Tại giáo huấn một trận Lucy cùng Robin về sau, Gromas cũng là nhìn về phía đang tại lang thôn hổ yết hai tiểu cô nương. Sau đó hắn mở miệng nói ra, ăn từ, cũng ăn ít một chút, chờ người của chúng ta sau khi trở về, sẽ cho các ngươi xây dựng một cái yến hội, đến lúc đó các ngươi lại buông ra ăn đi. Đúng, Monet, Sugar, các ngươi hai cái là trái ác quỷ năng lực giả sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?